Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. Huống chi, như vậy xem ra, đúng rồi, ba ba, bất quá, giống nhau, nói giỡn, tiểu lý, ngươi nói một chút, chính là hiện tại, không, khụ, ba ngày lúc sau, ôn hòa, cho nên, xuống tới, đúng rồi, sinh, thực hảo, chúc mừng ngươi, nhẹ giọng hỏi, quan trọng nhất chính là, nói nữa, tính, ân, thuận miệng nói một câu. Hết chương.